thành đại chúng đọc 54 quả vị. 54 quả vị, càn tuệ, tập khí ngũ dục mới khô càn, căn cảnh tiếp xúc không lãnh thọ. Càn nghĩa là khô, trí tuệ khô vì chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của Như Lai. Nhưng mà con nhớ là chúng ta đang học đây ở phần thiền na. Vậy phần thiền na pháp khác với phần ta ma cái gì? Thế mà ở phần ta ma là chỉ có một việc an định và cái chân tánh. Làm sao cố tập sống hoàn toàn về cái chân tánh, những cái vô minh, tập khí vô minh nó tan dần đi, sắc âm, thọ âm, tưởng âm, hành âm, thức âm, năm cái lớp vô minh căn bản này, nó phải hết dần cho đến khi nó hết sạch. À, và mình sống hoàn toàn với cái tánh Phật của mình. Thế đấy, thế cho nên cái phần này gọi là ta ma, nghĩa là chánh định, không bị cái cảnh căn trần thức nó phá rối. Thì ở phần ta ma không có nói đến ngôi quả vị, mà bây giờ sang đến thiền na thì phần thiền na à, tức là gọi là nhập đạo thì mới gọi đến, mới nói đến quả vị. Vậy nghĩa là thế nào? Công hạnh gì cả. Cái phần ta ma tên là ta ma địa, là chánh định, chỉ có một việc sống với cái tánh Phật của mình. Yeah. Mà tập buông những các cái hư vọng, những cái vô minh. Thế là cái những cái lớp, những cái vô minh nó tan dần đi. Cho nên mình an định sống vào cái tánh Phật của mình. Cho nên gọi là phần ta ma, cái đó, cái sự tu tập hoàn toàn trở về mình, buông những cái vô minh. Thế là gọi là phần ta ma. Ở phần ta ma không nói đến quả vị, mà bây giờ sang phần thiền na, cái phần này mới gọi là nhập đạo, cái phần này mới nói đến quả vị. Vậy là thế nào, con hiểu sao? Đấy, sử dụng cái chân tánh đó nghĩa là thế nào? Con nói tiếp. Dạ, con. Đấy, bởi vì ngài phải sử dụng được cái chân tánh, nghĩa là mình ở phần ta ma là mình nhận được cái chân tánh, sống với cái thể của tánh ra. Rồi bây giờ sang phần thiền na, mình phải dùng được cái chân tánh của mình, cái công dụng của cái tánh Phật. Phần thiền na mình sống với cái tánh Phật, rồi bây giờ phần ta ma sống với tánh Phật, bây giờ sẽ tới phần thiền na sử dụng cái tánh Phật, cho nên gọi là nhập đạo. Nhập đạo tức là tới đây mình mới thật chứng, bởi vì mình có được một cái tấm vải, mình có cái tấm vải mà mình không biết cắt, không biết may, không biết dùng, thì có cũng như không, thì chưa thật là mình đã có tấm vải. Khi mình có tấm vải mà mình biết cắt, biết may, biết sử dụng để cho thành đồ vật dụng hàng ngày của mình được lợi ích, thì như thế mới thật là mình có tấm vải. Thế thì bây giờ đây mình tu, mình chứng xong cái phần ta ma là mình trở về hoàn toàn với cái tánh Phật rồi, thì bây giờ mới nhập đạo, tức là tiếp xúc với thế gian để làm lợi ích cho mọi người. Thế thì có tu được cái phần ta ma là được phần trí tuệ rồi, Thì bây giờ phải thêm cái phần phước đức đợi ích cho mọi người, phước đức trí tuệ đầy đủ. Đó, gọi là bây giờ là tu cái hậu đắc trí, tức là cái trí tuệ sử dụng được cái tánh Phật của mình mà lợi ích cho chúng sanh. Ở phần tama là được cái tu cái tama thì được cái căn bản trí, bây giờ tu cái thiền na này được cái hậu đắc trí, cái kết quả được bao nhiêu thì gọi là thánh vị, lên cái nấc thang thánh vị. Cho nên đây con gọi là quả vị, tức là cái kết quả của sự tu hành phước đức và trí tuệ. Con nói tiếp, thế nào là càn tuệ? Đây, cái chỗ này là chưa có quả vị, chưa nói đến ngôi vị nào cả. Đây là cái người bắt đầu tu, như chúng ta bắt đầu để lên ngôi thánh, sửa soạn cái tâm địa, chứ chưa phải là chưa được cái ngôi vị nào cả. Cái tức là cái việc của chúng ta bây giờ muốn sửa soạn bước chân lên con đường hiền thánh, cái việc hiện tại của chúng ta là phải làm sao cho năm dục nó khô cạn. Năm dục là những gì? Dạ, dạ kính bạch chân thầy, năm dục thì như chúng con thường nói là có năm dục thô và năm dục tế. Năm dục thô tức là tài, sắc, danh, thực, thùy. Còn năm dục tế tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đúng rồi. Thế người thế gian ở ngoài đời thì người ta nặng nề, ta tham tài là tiền, tiền của, sắc là sắc đẹp, cái danh giá, cái miếng ăn ngon và cái ngủ nghỉ, chơi thoải mái, cái lười biếng. Đấy là gọi là năm cái ngũ dục, tức là cái ưa thích thèm khát của người đời, người thế gian. Người ta thèm khát tiền của, sắc đẹp, cái danh giá. Một tiếng chê, một tiếng khen đối với người ta quan trọng lắm. Thế rồi cái ăn với cái ngủ, năm cái ngã, do cái ngã ái, ngã chấp nặng nề, thì đấy là cái ngũ dục của người đời, người thế gian, gọi là Phật thô. Chúng ta bây giờ xuất ra theo học với Phật thì đã một, có thể nói là đã buông được một phần nào năm cái thô, năm cái phần thô, nhưng mà vẫn còn năm cái phần tế, là con mắt nó vẫn thích trông thấy cảnh này cảnh kia. Người nào mà không may cái con mắt nó hỏng thì coi như là hết hạnh phúc. Cái tai thích nghe những âm thanh, nghe hàng ngày, rồi vẫn đi tìm nghe hát, đi tìm nghe máy hát, cái tai nó tìm ở âm thanh, cái mũi nó ưa những mùi thơm, xoa dầu rồi lại phải dầu thơm nữa. Giờ cái lưỡi đã ăn để no đã đành, nhưng mà phải ăn để ngon lưỡi, cái lưỡi nó ngon nó bằng lòng. Thế là còn cái thân cũng thế, nó xúc chạm đến những cái nóng cái lạnh, nó ưa cái ấm áp mát mẻ, thế gọi là tập khí ngũ dục. Thế bây giờ mình tu thì mình phải khô cạn những cái tập khí này. Con làm thế nào để nó khô cạn? Đấy, thì con phải vâng theo lời Phật, tu các pháp quán như thế để tỉnh dần ra. Mà thứ nhất là hàng ngày, như bài ở trên cái ba tiệm thứ đó, chúng ta phải trừ cái duyên sanh tử, phải tập khoét bỏ cái chặt những cái chánh tánh. Và thứ nhất là trong cái lúc căn trần tiếp xúc nhau phải trái với hiện nghiệp. Đấy, chúng ta dùng ba cái tiệm thứ này để chúng ta khô cạn cái tập khí năm dục của chúng mình, giống như con vừa nói, để xả cái ngã chấp và pháp chấp. Căn cảnh tiếp xúc không lãnh thọ nghĩa là thế nào? Như con vừa nói, căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng ta phải quan sát tu các pháp quán để tỉnh ra nó không phải mình. Đừng có ngã ái ngã chấp, biết nó là nghiệp báo. Cái căn này không phải mình, chính là thấu cái nút sanh tử mà chúng ta cần phải cởi gỡ. Thế còn cảnh, biết nó là dùng quán ba cái ai có rè, biết sáu trần là không thật. Thế thì căn đã không có ngã chấp ngã ai, mà cảnh mình không có chấp pháp, mình đã biết nó huyễn. Nhờ cái trí tuệ bát nhã như vậy, giác tình căn cũng không phải mình, cảnh là bóng ảnh hư vọng. Tỉnh ra như thế thì dĩ nhiên là nó không có thấu hút căn, nó không có thấu hút trần, do đó mà không có lãnh thọ. Thọ là tức là mình lãnh vào, thọ lãnh nhận vào. Còn đằng này không phải mình, mà cũng chẳng phải cảnh, cũng không thật, cho nên như gió thổi qua hư không, không bận gì cả. Như thế gọi là xả thọ. Thế nhờ có cái trí tuệ bát nhã xả được cái ngã ái ngã chấp thì mới không có sự lãnh thọ. Cái khổ cái vui là cái gốc để sanh cái yêu ghét, ta tham sân. Tất cả khói xấu thế gian bắt đầu gốc nguồn là từ ở đây. Thế bây giờ mình trong sáu căn mình biết không phải mình, ngoài sáu chân mình biết là huyễn hóa, thế thì không có cái sự, không có cái thọ, gọi là xả thọ. Không có cái thọ thì cái ngũ dục nó mới khô cạn. Thế bây giờ cái tánh giác của mình nó mới hiển lộ. Thế cho nên cái vị nào mà tu là phải sửa soạn cho cái tâm của mình nó được cái càn tuệ này, nghĩa là nó khô hết tất cả những các cái căn trần thức của thế gian, những chuyện đời nó khô hết đi. Thế rồi cái tâm của mình rảnh rang như vậy mới tiếp giáp với dòng nước pháp của Như Lai, mới tu theo Phật, lời Phật dạy.